Toàn chức thành chủ, chương 128, 128, chuyên án truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra hồ sơ Kiro ngay lập tức ngạc nhiên lên. Ngay lập tức Kiro mở lên danh sách nhiệm vụ mà Milu gửi cho anh hồi sáng nay. Không cần tìm nhiều, ba chữ Mạc Pha Thông đập ngay vào mắt của Kiro. Xem đến đây Kiro bắt đầu cười lên rồi. Thời tới cản không kịp a. Vui vẻ đóng lại tệp thông tin nhiệm vụ của Hải quân, Kiro bắt đầu cân nhắc đến danh sách nhiệm vụ của Milu đưa đến. Nhiệm vụ 1 giết 1.000 tên hải tặc, hạn 10 ngày, thưởng 1 triệu TDB. 50.000 SP. Nhiệm vụ 2 ghi lại 50 km vuông bản đồ, hạn 7 ngày, thưởng bản đồ LV. 1.500.000 TDB. Nhiệm vụ 3 giết Mạc Pha Thông, thưởng 100 triệu TDB. 500.000 SP. Hộp quà cấp C. Nhiệm vụ 4 bảo vệ Nhạc Chi Phong về đến kinh đô an toàn, hạn 30 ngày, thưởng hộp quà cấp D. Nhiệm vụ 5 thu thập 50 xác hải quái, hạn 10 ngày, thương 50.000 TDB. 10.000 SP. Nhiệm vụ 6 tiêu diệt 20 mục tiêu ở khoảng cách trên 1.500m và headshot, thưởng điểm kỹ năng 1. Nhiệm vụ 7 tiêu diệt 20 u linh, hạn 10 ngày, thưởng tụ hồn châu 10 viên. Đọc xong danh sách, Kiro có chút nghi vấn về việc hệ thống ban bố nhiệm vụ định hướng Kiro thành một tên cuồng sát quá. 7 nhiệm thì có 4 nhiệm vụ là phải tiến hành chém giết. Đặc biệt nhiệm vụ tiêu diệt 20 u linh khiến Kiro có chút phân vân. Nếu theo quy tắc của hệ thống thì nhiệm vụ này Kiro vẫn có khả năng tiếp cận được. Chính vì Kiro có thể tiếp cận được thì anh mới thấy phân vân. U linh là một loại sinh vật không, chúng nó không phải sinh vật mà giống như một loại tồn tại đặc thù của thiên địa, giống như tinh linh vậy. Khác biệt là chúng không phải do thiện địa sinh ra mà theo con đường khác mà thôi. U linh giống này thì khoai rồi. Bọn này khá là khoai. Mà cũng xuất hiện thì nhân gian tai họa lớn rồi. Nếu như u linh xuất hiện ở Hải Phòng thành phố thì lớn chuyện rồi. Ngẩn ngơ một hồi, Kiro quyết định loại bỏ những nghi vấn về u linh ra khỏi đầu, bởi nó không phải thứ anh phải quan tâm lúc này. Cái anh cần quan tâm lúc này là Mạc Pha Thông. Lần này nhiệm vụ này quá tạo điều kiện rồi. Bây giờ nhận thôi. Quảng cáo, event, mấy cái khác thì tiện tay đi. Không nói nhiều, Kiro chốt luôn với Milu nhiệm vụ 3, 5, 6. Chốt với Milu xong, Kiro đứng dậy mặc quân phục, sau đó cũng rời khỏi ký túc xá. Anh chạy nhanh chóng đến phòng họp. Vào phòng họp cũng lác đác mấy người và hấp dẫn ánh mắt của Kiro là Ngọc Tâm. Anh cứ ngỡ rằng cô nàng sắp hoàn thành thời gian ở đây rồi sẽ không nhận thêm nhiệm vụ nữa, nhưng không hiểu sao cô nàng vẫn còn ở đây. Thấy Kiro bước vào, Ngọc Tâm cũng vẫy tay cười chào anh. Cô chủ động kéo ra chiếc ghế bên cạnh mình, ý bảo Kiro ngồi xuống. Có lộc tột gì không ăn? Kiro tiến đến ngồi cạnh Ngọc Tâm. Tưởng em về tổng bộ rồi mà vẫn chưa phải về à? Nghe thấy Kiro bảo vậy, Ngọc Tâm cũng cười. Thế anh mong em về lắm à? Nghe thấy Ngọc Tâm bảo vậy, Kiro cũng chỉ cười xòa. Em về thì anh cũng buồn lắm đấy, chứ có vui vẻ gì đâu. Nói rồi Kiro cũng nhanh như chớp hôn cho Ngọc Tâm một cái. Nụ hôn bất ngờ đến rồi đi nhanh như chớp. Nụ hôn này khiến cho Ngọc Tâm có chút ngượng ngụng, bởi vì đây là phòng họp còn bao nhiêu người đang nhìn. Mặc dù Kiro đánh nhanh rút gọn không mấy ai thấy được, nhưng Ngọc Tâm Tâm vẫn ngượng chín mặt. Mặt cô đỏ lên giống như giáng chiều. Nhìn thấy Ngọc Tâm ngượng ngùng, Kiro cười lên thỏa mãn. Anh thành công chấm dứt câu chuyện có mùi ghen tuông của Ngọc Tâm vô cùng hoàn mỹ. Phụ nữ là vậy, khi muốn chất vấn người yêu thì không bao giờ họ là kẻ chiến bại cả. Lúc ấy tốt nhất là dùng hành động hay cho lời nói. Pha bẻ lái này tác cho mên 10 điểm. Kiro và Ngọc Tâm ngồi còn chưa kịp phát cơm chó xong thì đại tá Hàn Văn Thanh đã mở cửa đi vào. Thấy đại tá vào, mọi người trong phòng họp lập tức đứng lên chào. Đại tá Hàn Văn Thanh nhìn toàn bộ phòng họp một lượt, đồng thời kiểm qua một chút quân số. Quảng cáo, event, thấy mọi người đã đến đủ rồi thì anh gật đầu một cái ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó ngồi vào chủ vị của bàn họp. Đại tá Hàn Văn Thanh ngồi vào bàn thì ngay lập tức có một thư ký bật lên con ốc sên trình chiếu. Màn chiếu phía sau đại tá Hàn Văn Thanh ngay lập tức hiện lên hình ảnh của Mạc Pha Thông. Hình chiếu hiện lên đại tá Hàn Văn Thanh cũng lên tiếng. Các đồng chí đang nhìn đây là hình ảnh của Mạc Pha Thông, thuyền trưởng của băng hải tặc Búa Lớn. Hắn hiện tại có tu vi hóa đan cấp 10, tiền truy nã của hắn là 150 triệu đồng bạc. Hắn từng giết chết hoàng tử của Nhạc Quốc là Nhạc Lãm. Tên này tuy không mạnh nhưng nhiều mưu mô và quỷ dị. Không biết hắn từ đâu kiếm được cho mình một nhóm u linh cực kỳ quỷ dị. Hiện tại hắn đang gây án ở vùng biên giới Nhạc Quốc và Uyên Quốc. Do là vùng biên giới nhạy cảm nên Nhạc Quốc quốc vương muốn nhờ chúng ta ra tay bắt tên này về quy án bảo thù cho hoàng tử Nhạc Lãm cũng như trả lại công. Lý cho những người dân mà hắn hãm hại. Mặt khác, băng hải tặc Búa Lớn là băng hải tặc may mắn thoát được trong chiến dịch càn quét Màu Xuân chạy vào gây hại vùng ven bờ chúng ta, cần ta tay nhổ cỏ tận gốc nên hôm nay Chu Sở Thành lập chuyên án truy sát Mạc Pha Thông và băng hải tặc Búa Lớn. Mục tiêu của chuyên án là bắt Mạc Pha Thông quy án và tiêu diệt băng hải tặc Búa Lớn, trả lại vùng biển yên bình cho người dân ai nước. Ngay sau đây chúng ta sẽ bàn bắc về kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ này. Sau một buổi sáng tích cực làm việc thì tổ chuyên án đã vạch ra được kế hoạch cụ thể và rõ ràng cho chuyên án truy sát Mạc Pha Thông. Trước khi ta họp mọi người cũng hẹn 7 giờ sáng ngày hôm sau bọn họ sẽ lên thuyền bắt đầu chuyên án truy sát. Sau khi tan họp, Kiro mời Ngọc Tâm đi ăn trưa. Kiro nắm tay mỹ nhân đi trên phố trước bao nhiêu ánh mắt đố kỵ của đấng mày râu đi đường. Đối diện với những ánh mắt ấy, Kiro vẫn bình thản như không. Anh và Ngọc Tâm tiến vào một nhà hàng hạng sang ở bến cảng. Nhà hàng này có khung cửa nhìn ra bến cảng rất đẹp nên khách khứa nườm nượp. Hai người bước vào nhà hàng thì ngay lập tức có phục vụ ra chào hỏi. Kỳ chào quý khác, không biết tôi có thể giúp gì cho hai chị em à hát. Nghe thấy người phục vụ bảo vậy thì mặt kia râu ngắn tũn lại, còn Ngọc Tâm thì không nhịn được mà khẽ cười. Cũng phải thôi, không trách người ta được. Bây giờ kia râu cao còn không quá đâu. Đi cùng mỹ nhân Ngọc Tâm, Tâm Anh đứng chỉ đến ngực người ta thì ai mà chỉ nghĩ là chị em chứ chẳng ai nghĩ là một đôi tình nhân cả. Đấy cũng là lý do tại sao Kiro và Ngọc Tâm ở trong phòng họp có những hành động thân thiết thì cũng không ai có ý kiến gì cả. Chứ không trong phòng họp đấy cũng có mấy đồng chí đang crush Ngọc Tâm không có để yên cho Kiro như vậy. Hoa đẹp thu hút một chút ong bướm cũng là hiển nhiên mà. Quảng cáo, event, ngay cả Triệu Mẫn cũng có không ít người theo đuổi đâu. Và chuẩn úy Hồ Anh Tấn là đại diện cho 500 anh em crush Triệu Mẫn. Nhìn biểu cảm khác lạ của hai người, cô phục vụ ngay lập tức nhận ra mình nói sai, lập tức cười tươi rói. Xin mời hai quý khác vào trong ạ, sau đó cô ta thức thời lùi lại đứng ở cửa. Ở cửa một phục vụ viên khác thấy đồng nghiệp của mình lùi lại thì cũng nhanh chóng tiến lên thay thế đón Kiro và Ngọc Tâm vào trong, đặt bàn chọn phòng và chọn món hết sức chuyên nghiệp. Sau sự cố ở cửa thì hai người thuận lợi đặt bàn và gọi món. Hai người chọn cho mình một phòng riêng có cửa sổ mở ra đón gió biển. Kiro lấy ra bình rượu trúc mà mình yêu thích cũng như bộ chén ngọc mà anh tiện tay nhặt ở trên đất tại Bích Động Trấn ở Hỏa Long Sơn Mạch. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Đang ăn giờ thì đột nhiên cửa mở ra, một thanh niên bước vào. Thanh niên này thân hình cao gầy, khuôn mặt hốc hác, ăn mặc xa hoa. Đầu đội tóc xoăn, chân đạp giày da bóng loáng, chuẩn côn tử ăn chơi. Tên này mặt đỏ như gà trọi, chân đi loạn choạng chứng tỏ đã say khướt rồi. Thanh niên ấy lao vào thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả Kiro và Ngọc Tâm. Thanh niên kia lao vào thấy không khí trong phòng yên tĩnh thì cũng thấy là lạ. Hắn ngẩng đầu lên thì ngay lập tức ánh mắt của hắn bị thu hút bởi mau ép váy lam của Ngọc Tâm. Ngọc Tâm lúc này mặc trên người không phải là bộ quân phục hải quân nữa. Nó đã được cô thay đi ngay sau khi buổi họp kết thúc rồi. Hiện tại cô mặc một bộ váy liền thân màu lam. Chiếc váy không dài cũng không ngắn, vừa vặn khoe ra đôi chân thuôn dài quý phái của nàng. Chiếc váy cũng khéo léo khoe ra vờ vai xinh xắn của nàng. Nàng ngồi đó quý phái mà vũ mị như một vị tiên nữ của biển cả vậy. Thanh niên này ngay lập tức mê muội khi nhìn thấy nàng. Cách chương.